Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 611, phát triển. Ngắn ngủi trong vòng một ngày đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình? Trên đại dương bao la rất ít người biết rất ít, chân chính cảm kích cũng bất quá là chính phủ mới đỉnh điểm. Quân cách mạng cao tầng, tài phú giáo hội người lãnh đạo, còn có băng hải tặc tóc đỏ cùng tán nhân hó cai. Đối với người không biết chuyện đến nói, đây là cũng không có cái gì chỗ đặc biệt một ngày. Nhưng là đối với biết nội tình người mà nói, thế giới đúng là đã bị triệt để cải biến. Ngay tại ngày đó, cũ bá chủ đã bị giải quyết, mới vương giả sẽ là ai? Tesoro bên kia nói thế nào? Campbell, quân cách mạng trụ sở mới. Dragon tiên sinh giải khai quấn ở trên người mình băng vải. Thương thế đã tốt không sai biệt lắm, còn có chút do dự. Bên cạnh hắn, Iso tiên sinh thở dài, nói cho cùng lâu dài đấu tranh kiếp sống bọn hắn bên kia thiên nhiên liền không tín nhiệm ta nhóm. Mà lại hiện tại Lockhart chiến tử, Tesoro trên tay vương bài cũng liền không gặp, thậm chí Minh Vương cũng sẽ vì vậy mà giảm nhỏ rất nhiều tính uy hiếp. Hiện tại chỉ sợ đã thấp thỏm lo âu đi, muốn để bọn hắn cùng chúng ta kết minh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng vậy a, Dragon tiên sinh gật đầu đồng ý nói, nhưng mà này còn là tiếp theo, như thế nào để chúng ta các chiến sĩ tiếp nhận cùng bọn hắn hợp tác đây mới là khó khăn nhất vượt. Qua chướng ngại, đối với Dragon nam nhân như vậy đến nói, đơn thuần ân oán đã không bị hắn để ở trong lòng. Mặc dù cùng tài phú giáo hội đả sinh đả tử nhiều năm, tổn thất vô số kể, nhưng là nếu như là vì cùng chung mục tiêu, vì cách mạng mục tiêu đạt thành, điểm này cũng đúng là không tính là cái gì. Nhưng là, đối với người phía dưới đến nói cái này coi như hoàn toàn không giống. Cái mông quyết định đầu, đứng tại người phía dưới không nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Bọn hắn đối với tài phú giáo hội chủ quan ấn tượng là giết chết mình rất nhiều đồng bạn địch nhân, là giống như chính phủ thế giới đều hẳn là từ trên thế giới triệt để quét sạch kẻ bóc lột. Cái này đã rất phiền phức, chính phủ mới bên kia xác định đã muốn coi chúng ta là làm nhất định phải tiêu diệt địch nhân đến. Đối đãi phải không? Dragon nói như vậy, đương nhiên, trước đó Sakazuki cùng Louis thái độ không phải đã rõ ràng sao? Mặc dù chỉ là kế thừa chính phủ danh hiệu cũng không có tuân theo chính phủ ý chí. Nhưng là đối với Louis tên kia đến nói, Iso tiên sinh nói đến đây lắc đầu, đại khái không hy vọng một cái muốn cùng hắn chia sẻ quyền lực tổ chức tồn tại ở trên thế giới này. Đi, tên kia. Dragon ánh mắt có chút thổn thức, không phải là một cái khác, im đi, nói không chính xác, Iso cười nói, hắn cũng nhận được thiên vương, mà lại, liền đáng sợ trình độ mà nói, Louis xa so với im càng hơn, đã bọn hắn muốn chiến đấu vậy liền chiến đấu đi. Dragon hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hẳn là cảm tạ im, hải quân bị hắn suy yếu quá nhiều. Hiện tại nắm giữ tại trong tay chính phủ lực lượng cũng không mạnh bằng chúng ta bên trên bao. Nhiêu, đúng là hẳn là cảm tạ im đại nhân. Hải quân đúng là bởi vì cái này ra hỏa gặp trọng thương. Đại tướng Ryokagiyu, trước đại tướng Zephyr, anh hùng Gap, lớn tham mưu Suru, đại tướng sau bổ Momosagi, ba cái đỉnh tiêm chiến lực tăng thêm hai tên theo sát phía sau cường giả. Còn muốn tính đến đông đảo bản bộ trung tướng, tinh anh sĩ quan, toàn bộ theo Marineford đắm chìm mà bị xóa bỏ. Hiện tại hải quân, sớm đã không có năm đó thống trị lực. Gần như đồng thời, Tesoro tiên sinh cũng luống cuống tay chân. Louis cái kia hỗn đản đâu? Còn không có đáp lại sao? Cùng im chiến tranh đã hạ màn kết thúc. Tesoro tiên sinh lại là cái cuối cùng biết chiến đấu kết quả nhân sĩ biết chuyện. Điểm này hay là từ im cũng không tiếp tục tứ ngược. Hải quân thuận lợi trở về căn cứ mới nhìn ra đến. Trước lúc này hắn là thật coi là lần này hành động đã thua không nghi ngờ. Cho nên trước kia chạy trốn về sau liền trực tiếp truyền lệnh để thao túng Minh Vương dưới tay đem thuyền lái đi, đối thủ là như thế quái vật căn bản cũng không có hy vọng thắng lợi. Bất quá ai biết, kết quả vừa vặn tương phản, đạt được thắng lợi chính là hắn trước đó căn bản không coi trọng Liên Hợp Quân. Nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào a. Hắn nhất dựa vào hợp tác đồng bạn Lockhart chiến tử tại trận chiến đấu này. Vốn là khuyết thiếu cấp cao chiến lực tài phú giáo hội hiện tại triệt để không có mắt thấy. Nhất là tại Dragon trong miệng biết Louis cái kia hỗn đản thực lực về sau. Gia hỏa này hiện tại càng là kinh hoàng bất an. Nói đùa cái gì, có thể lấy nhục thân cùng thiên vương vật lộn. Cho dù là không có quyền sử dụng lực thiên vương, đó cũng là cổ đại binh khí a. Đây là người có thể làm được sự tình. Chớ nói chi là hiện tại thiên vương đã bị gia hỏa này bỏ vào trong túi. Dạng này gia hỏa nếu như muốn làm đối thủ, đến cùng làm như thế nào đối kháng? Không nên trách Tesoro nhát gan, vừa mới trải nghiệm qua im đại nhân chỗ thao túng thiên vương không thể địch nổi áp chế lực. Sẽ sinh ra bóng ma tâm lý cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chớ nói chi là Dragon vì du thuyết Tesoro cùng quân cách mạng liên hợp miệng đầy nã pháo cực lực mờ. Rộng Louis trình độ uy hiếp, liền kém đem hắn nói thành kế thừa im ý chí cùng lực lượng ý đồ hủy diệt thế giới đại ma vương. Tesoro rất hoảng, nhưng lại không có giống là Dragon tưởng tượng như thế nguyện ý cùng bọn hắn liên thủ. Nguyên nhân thực tế là rất đơn giản. Dragon biết Tesoro cùng Mario sớm trước đó chính là hợp tác đồng bạn. Nhưng là hắn lại cũng không biết Tesoro cùng Louis ở giữa. Hợp tác trình độ xa so với hắn tưởng tượng càng sâu. Trước không lâu táng thân tại Minh Vương pháo dưới đám hải binh. Chính là lần này giao dịch người chứng kiến. Tesoro đang chờ đợi Louis đáp lại. Cùng chính phủ mới hợp tác vô luận như thế nào nghĩ đều so cùng quân cách mạng hợp tác mạnh hơn. Tối thiểu nhất, chính phủ mới có thể tha thứ tài phú giáo hội tồn tại. Nhưng là quân cách mạng, bọn hắn cương lĩnh cùng tài phú giáo hội là trên căn bản tướng vi phạm. Bên kia nói tổng thống của bọn hắn đại nhân bề bộn nhiều việc. Vì Louis cuối cùng đánh bại im đại nhân lập xuống không thể xóa nhòa cống hiến Bacara tiểu thư. Hiện tại cũng có chút kinh hoàng. Tạm thời không rảnh hồi phục chúng ta. Để chúng ta chờ một chút. Đáng ghét. Tên hỗn đản kia. Cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Chẳng lẽ không rõ ràng lão tử hiện tại tìm hắn là có ý gì à? Tesoro có chút đứng ngồi không yên. Là muốn cho lão tử một hạ mã huy. Tên vương bát đản kia. Đừng đem lão tử gây gấp. Nếu không lão tử thật cùng quân cách mạng liên thủ Louis người cái này hỗn đản liền cho lão tử. Hối hận đi thôi. Tiên tri các hạ cũng liên lạc không được. Louis tên hỗn đản kia cũng trốn trốn tránh tránh không có tin chính xác. Ta thần minh đại nhân. Liền không thể cho ta một cái gợi ý sao? Tesoro chỉ có thể móc đầu. Hiện tại Louis ra hỏa này, nhưng so sánh lúc trước chính phủ còn đáng sợ hơn nhiều a. Nhưng là kỳ thật Tesoro tiên sinh hoàn toàn hiểu lầm Louis tổng thống. Louis căn bản không biết Tesoro đồng chí liên hệ hắn muốn tìm nơi nương tựa chính phủ mới sự tình. Khoảng thời gian này, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Chuyện quan trọng nhất. Hết thầy tất cả đều muốn dứt bỏ vì chuyện này nhường đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.